Trên mái đầu còn xanh mà tin trắng lành, chân bước thật mau đời con gì ngày sau khi đã vắng xa nhau. Đêm đến tìm lắm trong nỗi hoang mang, nào biết người xưa có đang u sầu. Đời sao oan trái, một vòng xây oan trái đêm tình vui sâu. Người tôi yêu thương giá trước cộng thiên môn, buồn bã cuối đầu không nói mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào. Một cành hoa thắm những đời vui dập tã tơi, tội này đêm mang cho đến thiên thu muôn đời. Mà lan không tránh, bởi vì lan không tránh nên càng sâu thôi. Về gia đình mới không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng bằng bài thơ, nhưng ai đâu ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bến tương lai. Nhưng nay mình đành chung lệ cay, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Một lối hẹn cùng nhau tìm tới chung bến tương lai. Nhưng nay mình đành chung lệ cay, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Chùa xa chuông đô tan giấc mộng phù thế, người xin hãy về. Nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ, vui sâu nơi đây một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ.